Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 130 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hành động ngu ngốc của Lý Ai Vân đã khiến Phan Lâm rất tức giận. Anh không chỉ tức giận nhà họ Dương mà còn tức giận hành vi ngây thơ đến mức ngu xuẩn của cô. Tự sát là có thể giải quyết được chuyện này sao? Đó chỉ là trốn tránh mà thôi. Phan Lâm rất muốn chửi ầm lên, nhưng bây giờ mắng thì có ích lợi gì chứ? Lý Ai Vân được đưa vào phòng vô khuẩn, nhờ dụng cụ tiên tiến nhất và châm pháp của Phan Lâm khống chế được độc tố trong cơ thể, không đến mức khiến chúng nó khuếch tán quá mức nhanh chóng. Nhưng độc tính này quá mạnh, mặc dù đã áp chế được, không để chúng ăn mòn cơ thể Lý Ai Vân quá nhanh nữa. Nhưng đây chung quy cũng chỉ là trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Độc tố vẫn còn gặm nhấm cơ thể của cô từng chút một. Phan Lâm dùng tới những loại hoa cỏ có được từ Kỳ Lân Môn để chữa trị, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài tính mạng thêm 7 ngày. Sau 7 ngày, Lý Ai Vân sẽ vì tất cả chức năng của cơ thể suy thoái mà mất mạng. Phan Lâm mở một cuộc họp, nhưng thương thảo đến trưa mà cũng không có kết quả gì. Loại độc này thật sự là quá kỳ quái. Rất nhiều người mới nghe thấy lần đầu tiên. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Lâm quyết định cho bắt mấy tai mắt kia đến. Đến chạng vạng, mấy tên tai mắt của người nhà họ Dương ở Giang Thành bị bắt tới. Vốn Phan Lâm chưa định đụng vào bọn họ, bởi vì như vậy sẽ đánh rắn động cỏ. Người nhà họ Dương sẽ biết tai mắt của họ đã bị Phan Lâm phát hiện, sẽ có đề phòng. Nhưng tình huống nguy cấp, anh cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong văn phòng của Phan Lâm, đi vào. Một tiếng quát khẽ vang lên, đã thấy Huỳnh Lam đẩy mấy người đàn ông vào trong văn phòng. Những người này đều là người của nhà họ Dương, lúc này đang bị họng súng đen ngòm chĩa vào đầu, căn bản không dám phản kháng. Phan Lâm ngồi trước bàn làm việc hút thuốc, mặt không biểu tình. Chủ tịch Lâm đã mang đến cả rồi. Huỳnh Lam cung kính nói. Lấy con dao đến đây. Phan Lâm nói. Rõ. Huỳnh Lam lập tức rút con dao của một người vệ sĩ bên cạnh ra, đặt ở trên mặt bàn. Mấy tên người nhà họ Dương thấy thế đều phát run, sắc mặt tái mét. Các người muốn làm cái gì? Tôi cảnh cáo các người, nếu như các người dám làm gì chúng tôi, nhà họ Dương nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Mấy người nơm nớp lo sợ, một người trong số đó cắn răng, trừng mắt nói với Phan Lâm. Phan Lâm liếc nhìn gã ta một cái rồi nói, kéo xuống, quẳng cho chó ăn. Dạ, chủ tịch Lâm. Huỳnh Lam gật đầu, giơ tay lên ra hiệu. Vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến lên, túm lấy người kia, muốn lôi ông ta đi. Người nhà họ Dương quá sợ hãi, người nọ càng là dãy giụa như điên. Các người làm cái gì thế? Thả tôi ra, cứu mạng, cứu với. Thì thảm gọi không ngừng. Những người nhà họ Dương này đều bị dọa khiếp vía, lại không có ai dám đi ngăn cản. Cuối cùng, người nọ không chống lại được sức lực của anh vệ sĩ to khỏe kia, trực tiếp bị quăng ra ngoài. Mấy người còn lại, sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Đừng sợ, tên Lâm Thần Y này chỉ là hù dọa chúng ta thôi. Chúng ta cứ ngậm chặt miệng, không nói gì là được. Con người thấp giọng nói. Những người còn lại thì đều nhao nhao gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng cũng không lâu sau đó, mấy đầu ngón tay được đưa đến trước bàn làm việc của Phan Lâm. Mọi người vừa thấy sợ tới mức suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Chủ tịch Lâm đã xử lý xong rồi. Mấy chú chó kia đều đã ăn no rồi. Huỳnh Lam thấp giọng nói. Được. Phan Lâm gật đầu nhìn về phía mấy người nhà họ Dương còn lại. Bây giờ bắt đầu nói chuyện chính đi. Mấy người các ông có thể nói cho tôi biết loại độc mà các ông gửi cho Lý Ái Vân là độc gì không? Độc sao? Chủ tịch Lâm, chúng tôi không biết. Mọi người rất sợ hãi, hàm răng cũng run rẩy nói. Con người của tôi rất không có kiên nhẫn. Cùng một câu hỏi, tôi không muốn hỏi lần thứ hai. Bây giờ tôi đếm ngược 3 tiếng. Nếu như không có ai nói, tôi chỉ có thể xử lý sạch sẽ các ông thôi. Phan Lâm dập điếu thuốc, nhả ra một hơi khói, thản nhiên nói. 3. Mấy người đồng thời run rẩy, ai nấy đều rất sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. 2. Phan Lâm lại nói, chân của họ bắt đầu run rẩy như lên cơn sốt rét. Một người trong đó càng là đũng quần ướt át, một mùi khai bay ra. Một. Phan Lâm đứng dậy, cầm lấy con dao trên bàn. Chủ tịch Lâm, chủ tịch Lâm, anh muốn đập chết chúng tôi sao? Người nhà họ Dương vội vàng hướng lui về phía sau, mở to mắt hỏi. Đâm chết các người sao? Các người cũng quá ngây thơ rồi đó. Tôi là thầy thuốc. Con dao này trong tay tôi, nó giống như là dao giải phẫu vậy. Phan Lâm nói. Dao giải phẫu ư? Các người đã nghe tới Lăng Trì chưa? Phan Lâm lại hỏi lại lần nữa. Tiếng thét chói tai vang lên. Những người nhà họ Dương này gần như muốn sụp đổ tinh thần rồi. Trước hết, bắt đầu từ ông đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Một phát bắt được bà vai của một người đàn ông gần mình nhất, đang muốn hạ dao. Lâm Thần Y, đừng mà, đừng mà. Tôi nói, tôi sẽ nói toàn bộ những gì tôi biết cho anh. Chỉ cần anh đừng giết tôi, anh muốn biết cái gì thì tôi đều nói hết. Người đàn ông kia sợ hãi run rẩy gào lên. Đó là loại độc gì? Phan Lâm âm trầm hỏi. Tuyệt mệnh đan, đó là tuyệt mệnh đan nhà họ Dương chúng tôi đặc chế. Người nọ khóc lóc, sợ hãi la lên. Tuyệt mệnh đan ư? Phan Lâm khẽ giật mình. Đó là thứ gì? Tại nhà chính của nhà họ Dương chúng tôi có một vườn hoa tuyệt mệnh. Vườn hoa này trồng tuyệt mệnh hoa, một loại hoa có độc mà chỉ có nhà họ Dương chúng tôi có. Mà tuyệt mệnh đan chính là dùng độc của hoa tuyệt mệnh để tinh luyện thành. Tên kia nơm nớp lo sợ, sốt sáng nói. Thật vậy sao? Phan Lâm mừng rỡ, lập tức hỏi. Đã có tuyệt mệnh đan, vậy thì chắc chắn phải có thuốc giải chứ? Thuốc cũng có, nhưng... Nhưng cái gì? Phan Lâm hỏi lại. Người nọ do dự một chút rồi thấp giọng nói. Nhưng chỉ có một viên, hơn nữa đang nằm trong tay của gia chủ của chúng tôi. Cái gì? Chỉ có một viên sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Chủ tịch Lâm, anh là thần y giỏi như vậy. Nếu như chúng ta lấy được độc của tuyệt mệnh hoa, anh có thể phân tích ra thành phần độc tính ở bên trong, sau đó luyện ra thuốc giải có được không? Huỳnh Lam vội vàng hỏi. Phan Lâm lắc đầu. Muốn luyện ra thuốc giải cũng không phải là việc khó, chỉ là thời gian không cho phép. Nếu như dùng hoa độc để tiến hành tinh luyện, chỉ sợ Ái Vân sẽ không đợi được đến lúc tôi luyện được thuốc giải. Cái này... Huỳnh Lam ngậm miệng. Nhà họ Dương chúng tôi cũng phải bỏ ra thời gian mười mấy năm mới tìm ra được thuốc giải cho loại độc này. Hơn nữa, cho tới bây giờ, xác suất luyện chế thành công của nó cũng chỉ có 10%. Hơn nữa, chi phí để luyện chế thuốc giải là rất lớn. Lâm Thần Y, tuy rằng anh rất giỏi, nhưng tôi thấy nếu anh muốn tìm ra thuốc giải trong thời gian ngắn ngủi, 10 ngày, nửa tháng là chuyện không thể nào. Dù với khả năng của anh, ít nhất cũng phải là nửa năm thì may ra. Người kia nói, vì vậy tôi chỉ có thể đi hỏi gia chủ nhà họ Dương các người viên thuốc giải này rồi. Phan Lâm hít một hơi thật sâu. Đúng thế. Người kia cúi thấp đầu, giọng nói cũng nhỏ dần. Phan Lâm liếc nhìn ông ta cảnh giác, cảm thấy người này còn đang giấu giếm mình cái gì đó, thích thú hỏi. Ông có biết viên thuốc giải duy nhất này gia chủ nhà họ Dương để ở đâu không? Tôi không biết. Chủ tịch Lâm, chuyện này làm sao tôi có thể biết được chứ? Người nọ vội vàng lắc đầu. Thật sự là không biết sao? Phan Lâm cầm dao găm đặt lên trên ngực của ông ta, hơi dùng lực. Lưỡi dao đã cắm vào thịt. Người nọ sợ tới mức trên mặt nhễ nhại mồ hôi. Nghĩ lúc trước đáng nhẽ ra mình nên nói ra tất cả. Cũng không muốn giấu giếm nữa. Vội vàng run giọng nói. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y. Tôi không biết vị trí cụ thể của thuốc giải ở đâu. Tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ qua 2 ngày nữa, nó chắc chắn sẽ không còn ở nhà họ Dương chúng tôi nữa. Ông ta vừa nói xong, mọi người đều rất ngạc nhiên. Ông có ý gì? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Lâm Thần Y, có chuyện anh không biết. 2 ngày sau, nhà họ Dương chúng tôi sẽ tổ chức một nghi thức chọn rể. Rất nhiều người mượn cơ hội chọn rể này để tới cửa xin thuốc. Trong đó có người là nhân vật lớn, có thực lực, thân phận vô cùng trác tuyệt. Viên thuốc này hơn phần nửa sẽ là được lấy ra ngoài vào ngày chọn rể hôm ấy. Người nọ nơm nớp lo sợ nói. Biểu cảm của Phan Lâm nghiêm túc. Chủ tịch Lâm, từ giờ đến lúc đó, thời gian rất cấp bách. Huỳnh Lam trầm giọng nói, Phan Lâm yên lặng, khẽ gật đầu. Nhìn những người này, thấp giọng nói. Trước, giam bọn họ lại, gọi mấy người trông coi, đồng thời chuẩn bị một cái điện thoại. Có nghi vấn gì, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi bọn họ. Bây giờ lập tức khởi hành đi tới nhà họ Dương để lấy thuốc giải. Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi chuẩn bị người ngay lập tức. Huỳnh Lam vội vàng nói. Không cần,

Lâm Thần Y này đã không thể giết chết cậu ta được nữa. Nhưng ông ta cũng không thể cứ buông xuôi như vậy được. Mình phải truyền tin về cho gia tộc. Nhất định phải truyền tin về gia tộc. Tô Hữu Lương cắn răng một cái, nhìn chằm chằm vào cửa sổ. Giả vờ gáo lên một tiếng. Giả vờ muốn tấn công Phan Lâm, nhưng lại chuyển hướng, dốc toàn lực muốn chạy trốn. Nhưng khi ông ta mới tới gần cửa sổ, một người đã xuất hiện trước mặt ông ta. Như thể người kia biết thuấn di. Tiếp theo giơ tay vung lên. Lúc này Tô Hữu Lương phát hiện tầm mắt của mình đang quay cuồng. Trong phòng riêng, một tiếng nhạc du dương ưu nhã vang lên. Dương Vân Thu vừa mới ăn được một nửa miếng thịt bò bít tết, rót chén rượu đỏ, nhấp một ngụm nhỏ. Mấy giờ rồi? Cô ta thuận miệng hỏi một câu. Người sau lưng bước lên phía trước. Cô chủ, đã đến 6 giờ 30 rồi. Nói như vậy, Tô Hữu Lương đi nửa tiếng rồi nhỉ? Đúng vậy. Sao lâu thế? Trước kia Tô Hữu Lương giết người nhiều nhất cũng chỉ cần 10 phút là đã giải quyết xong. Sao lần này lại lâu như vậy chưa về? Hàng chân mày lá liễu của Dương Thu Vân nhíu lại, có chút tức giận. Cô chủ, có lẽ là Tô Hữu Lương đang đụng phải phiền toái gì đó. Người hầu cung kính nói. Phiền toái ư? Ánh mắt của Dương Vân Thu chìm xuống, nghiêng đầu nói. Đi, đến khách sạn Hoa Phong xem thử đi. Hy vọng là đừng có sơ sót gì đó. Vâng, cô chủ. Người hầu gật đầu muốn đi ra ngoài phòng. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Người hầu cứng đơ, nhìn Phan Lâm dần dần dẫn mấy người Lưu Danh Khoa đi vào. Cái gì? Dương Vân Thu lại càng hoảng sợ, đứng bật dậy chỉ vào Phan Lâm. Sao anh lại tới đây? Cô Vân Thu, không phải cô mời tôi ăn cơm sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Anh... Dương Vân Thu không biết phải tiếp lời như thế nào, cắn răng hỏi. Tô Hữu Lương đâu? Ở đây này. Phan Lâm phất phất tay. Lưu Danh Khoa bên cạnh đang bưng một hộp vuông đặt lên trên mặt bàn, sau đó mở cái hộp ra. Đồng tử của Dương Vân Thu co lại, run rẩy sợ hãi tới mức thét lên liên tục. Mặt mày tái mét, suýt nữa thì không khống chế nổi. Trong hộp đấy chính là thủ cấp của Tô Hữu Lương. Một màn kinh khủng như thế kích thích mạnh mẽ vào thị giác của cô ta. Sự ưu nhã thong dong lúc trước đã không còn tồn tại nữa. Anh lại dám giết người của nhà họ Dương chúng tôi sao? Anh rốt cuộc là ai? Anh rốt cuộc là ai? Dương Vân Thù lấy lại tinh thần, rất sợ hãi, chỉ vào Phan Lâm, run rẩy mà gào thét. Tôi là ai sao? Rất nhanh cô sẽ biết tôi là ai thôi. Cô Vân Thù, người này muốn giết tôi, vì vậy tôi mới trả lại thôi. Nề mặt của nhà họ Dương, tạm thời tôi sẽ không động tới cô. Đó là một lời cảnh cáo, hy vọng cô đừng có quấy rầy tôi nữa. Nếu không, tiếp theo, tôi cũng không thể bỏ qua như thế này đâu. Nhớ kỹ đó, hiểu chưa? Phan Lâm nhìn chằm chằm vào Dương Vân Thu nói. Dương Vân Thu toàn thân run lên, miệng há to nhìn Phan Lâm, rồi lại không lên tiếng. Nghe rõ chưa? Phan Lâm nói lớn tiếng hơn một chút. Dương Vân Thu trực tiếp sợ tới mức co quắp người, ngồi bệt xuống đất, gần như là thét to lên. Nghe rồi, nghe rõ rồi. Cô ta ôm đầu, sợ hãi đến mức ngơ ra. Nghe rõ là tốt rồi. Phan Lâm gật đầu quay người rời đi. Chờ Phan Lâm đi, Dương Vân Thù trực tiếp khóc tu tu. Người ở bên cạnh tỉnh táo lại, vội vàng nói. Cô chủ, nhanh gọi điện thoại truyền tin cho gia tộc. Người này dám giết cả người nhà họ Dương chúng ta. Chúng ta quyết không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Đúng đúng. Tôi phải gọi điện thoại cho ba tôi. Tôi phải gọi nói cho anh hai tôi. Tôi phải nói cho cái tên kia biết. Trêu chọc vào nhà họ Dương chúng tôi thì sẽ có hậu quả gì? Dương Vân Thù run rẩy nói, lấy điện thoại ra muốn bấm số điện thoại. Nhưng kinh hãi quá độ, làm hai tay của cô ta run rẩy, điện thoại cũng suýt nữa thì bị rơi xuống. Cho nên run lẩy bẩy, ấn sai cả số. Cô ta vẫn còn rất sợ. Cô ta sợ Phan Lâm trả thù, sợ mình cũng sẽ bị như Tô Hữu Lương. Đột nhiên, có người gọi điện đến. Dương Vân Thù nhìn báo cuộc gọi tới, sững sờ ngây ra. Cô ta run rẩy bấm ngay máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói đạm mạc vang lên. Cô Vân Thù, cầu chủ của chúng tôi đã đến. Được được, tôi lập tức đi nghênh đón cầu chủ của nhà anh ngay. Tôi tới ngay đây. Dương Vân Thu vừa run rẩy vừa nghẹn ngào nói. Người ở đầu dây bên kia khẽ giật mình. Cô Vân Thu, cô không sao chứ? Tôi không sao. Tôi không... Dương Vân Thu nỉ non nói. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên cô ta nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục nghẹn ngào nói. Tôi không sao, chỉ là đụng phải một vài tên đáng giận thôi. Không có việc gì hết. Vài tên đáng giận sao? Cô Vân Thu, cả cái thành phố Nam Xuyên này có ai dám chọc giận cô sao? Người nọ tò mò hỏi. Sao lại không có? Bây giờ thành phố Nam Xuyên cường giả như mây, có biết bao nhiêu người không coi nhà họ Dương chúng tôi ra gì?